Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 540, 540, chương 539 mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông. Chương 539 mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông. Chương 539 cái này ý niệm một dũng mãnh vào ta. Tiên sinh trong óc, hắn thân thể đánh cái giật mình. Vốn dĩ chỉ là miễn cưỡng khâu thân thể lại suýt nữa tan thành từng mảnh. May mắn hắn ngự sử lệ quỷ, lôi kéo quỷ tuyến, làm hắn không đến mức toái lạn thành một đoàn thịt, quăng ngã nhập nước bùn oa chung, đế kinh chấn ma tư nội. Phong đồ lực lượng đều là phá lệ đặc thù, hắn ngự sử quỷ có thể cắn nuốt vạn vật, năm đó chính là bị chém đầu La Sát. Lệ quỷ sống lại lúc sau quỷ vật pháp tắc là trấn áp lệ quỷ. Nhưng ở phong đô trước mặt đều chỉ có thúc thủ chịu trói, Thượng Dương quận Tăng Hùng Sơn này cọc. Quỷ án, Tạ tiên sinh tưởng tượng không đến trừ bỏ phong đô như vậy, nhân vật, ở ngoài. Còn có ai có thể thu thập giải quyết tốt hậu quả, nếu là phong đô đều giải quyết không được. Này đế kinh liền không lớn an toàn. Đến lúc đó nói không chừng đại gia liền chỉ có các bằng bản lĩnh chạy trốn. Tạ tiên sinh chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, trong đầu lại hiện ra một viên quỷ dị quỷ trong mắt. Hắn trong lòng âm thầm kêu tao. Tiếp theo cường đánh tinh thần. Long Dương huyện không lớn, phong đô tình huống đặc thù, có lẽ lúc này đã cảm ứng được chúng ta đến gần rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phong đồ đúng là, nàng nói lệnh đến Võ Thiếu Xuân sửng sốt. Đại nhân, lời này nói như thế nào? Hỏi xong lúc sau, Võ Thiếu Xuân liền thấy Triệu Phúc Sinh cầm một chút, nhìn về phía nơi xa, hắn theo Triệu Phúc Sinh tầm mắt nhìn lại. Lập tức liền minh bạch nàng trong lời nói chi ý, chỉ thấy mọi người phía trước cách đó không xa có tòa hành trì. Không biết khi nào khởi, Chu Quang lĩnh mưa to bị chặn, nước mưa vô pháp bát vào thành trong ao, thành thượng hắc khí lượn lờ. Tường thành nguy nga, gạch thể trình đen nhánh sắc, ở đây mọi người chung. Tạ tiên sinh, Chu Quang lĩnh đều là cùng phong đô đã gặp mặt, nhưng này hai người lại chưa thấy qua hắn ngự sử quỷ vật, lúc này vừa thấy kia hắc thành. Tạ Cảnh Thăng lúc đầu sửng sốt. Tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chắc chắn nói, đây là phong đô quỷ, hình thành quỷ vực thế nhưng có thể ảnh hưởng đến Long Dương huyện, lúc này ánh vào Tạ tiên sinh mi. Mắt nội Long Dương huyện cùng trước đây hắn ngốc quá Long Dương huyện bất đồng, làm hắn ngự sử quỷ đều tâm sinh ra sợ hãi sát. Tiện đà dẫm chân tại chỗ này đủ để thuyết minh phong đô đã chuẩn bị hảo dẫn quỷ nhập trong đó. Lúc này quỷ vực đen nhánh, tường thành âm trầm, mọi người ở vào mưa to nổi. Nhưng nước mưa lại bát không tiến nơi xa thành trì, thành thượng hắc khí lượn lờ. Cho người ta một loại áp lực, khủng hoảng lành lạnh cảm giác, Tạ tiên sinh từ này áp lực cảm chung. Tìm được rồi vài phần quen thuộc cảm giác phong đô quỷ thành. Hơi thở thế nhưng cùng Triệu Phúc Sinh lúc trước phía sau hiện ra thần bí quỷ bia tương tự, chỉ là so sánh với dưới, quỷ bia càng hắc đến thuần túy, càng cổ xưa, lệnh người không dám nhìn trộm, thậm chí ở Tạ tiên sinh hồi tưởng khởi quỷ bia khoảnh khắc. Ở hắn thức hải nội bén dễ nảy mầm kia viên quỷ trong mắt hình ảnh bị loại bỏ. Này quỷ bia tuyệt phi phàm vật, Chu Quang lĩnh bóng dáng ở mưa to bên trong hiện ra, lúc này hắn trạng thái càng không xong, hắn vẫn xuyên chính là trấn ma tư quan bào, nhưng kia quan bào đã phai màu, bị nước bẩn ngâm, giống điều khô cứng dưa muối lá cây, treo ở hắn hình tiêu mảnh rẻ thân thể thượng, đại lượng dòng nước từ hắn thân thể mỗi một chỗ trào ra. Hắn sơ tốt tóc bị nước trôi tán, theo hắn thân thể chảy lạc, lúc này Chu Quang lĩnh tựa quỷ phi người. Nhưng hắn cố hết sức chuyển động hai hạ trong mắt, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Phong đại nhân, ở bên trong, hắn nói chuyện đã không lớn nhanh nhẹn. Ánh mắt lạc hướng nơi xa tam mắt lệ quỷ, nói, Triệu đại nhân, ngươi phía trước lời nói, còn làm không tính, Chu Quang Lĩnh chỉ chính là hắn lúc trước đem Chu thị nhất tộc phó thác cấp Triệu Phúc Sinh. Mà Triệu Phúc Sinh đáp ứng chiếu cố sự, Triệu Phúc Sinh tự nhiên cũng minh bạch hắn trong lời nói. Chi ý, nghe vậy liền gật gật đầu. Ta cùng ngươi quen biết thời gian không dài, vô pháp dùng hành động hướng ngươi chứng minh ta hứa hẹn. Nhưng ta chỉ có thể nói ta hành sự không thẹn với tâm. Ta đáp ứng ở năng lực trong phạm vi chiếu cố ngươi Chu thị nhất tộc, liền sẽ tận lực đi làm. Hảo. Chu Quang Lĩnh ánh mắt sáng ngời. Tạ đại nhân, này một đường làm phiền ngươi. Kế tiếp lộ, ta đến mang tam mắt quỷ đi. Phong đô quỷ vực là có đi mà không có về. Tạ cảnh thăng không dám đi. Phía trước đi, chỉ có đã ôm hẳn phải chết quyết tâm Chu Quang Lĩnh dám đi này bất quy lộ. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia nguyên bản liền mưa lớn thủy nháy mắt hạ đến càng thêm dày đặc. Bọt nước liền thành một đường, phảng phất như là đỉnh đầu phá cái đại động, trong động có người đi xuống khuynh đảo dòng nước, nước mưa dưới. Chu Quang Lĩnh sắc mặt nhanh chóng trở nên hôi bại, hắn trong mắt nhan sắc bắt đầu biến đạm, đôi mắt phía dưới hiện ra đại lượng thanh ảnh, vũng nước nổi. Vô số dấu chân từ vần đục dòng nước nổi hiện lên, này đó dấu chân một khi sống lại. Liền chậm rãi đi hướng tam mắt lệ quỷ chỗ, dấu chân nơi đi đến. Đem thẩm nghệ thu huyết dấu chân cũng nhất nhất nhập vào trong đó. Chu Quang Lĩnh trên người xuất hiện đại lượng quỷ dị huyết văn tự phù, lúc này hắn đã không màng tất. Cả, đánh bạc tánh mạng đi liều mạng, huyết văn tự phù lưu truyền cắt thân thể hắn. Nhưng hắn trên người lệ quỷ lực lượng ngự sử đến mức tận cùng. Lại phản đem tự phù khắc chế, nhiễm huyết dấu chân hóa thành từng đôi đặc thù, dày. Đem thẩm nghệ thù, tôn thiệu ân cập tam mắt lệ quỷ dày nhất nhất lọt vào trong đó, Chu Quang Lĩnh thế nhưng ý đồ lấy. Đồng quy vu tận phương thức, nhất cử đem tam đại quỷ họa giải quyết. Mọi người trinh lăng khoảnh khắc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Nhưng lại nghĩ không ra mặt khác càng tốt biện pháp, Triệu Phúc Sinh thở dài. Thấp giọng nói, ngươi một đường đi hào, Chu Quang Lĩnh sắc mặt âm lãnh hướng nàng gật đầu, hắn thân thể cứng đờ. Chậm chạp chậm rãi xoay người, theo Chu Quang Lĩnh quay người lại, ba cái lệ quỷ động tác một đốn, Chu Quang Lĩnh chậm rãi nhắc tới bước chân. Này nhắc tới chân động tác như là trọng du ngàn cân. Nhưng theo hắn nhắc tới chân, thẩm nghệ thù, tôn thiệu ân nhị quỷ cũng đi theo chậm rãi đề chân, mạnh bà trên mặt lộ ra không đành lòng chi sắc. Nhưng nàng cuối cùng minh bạch người, quỷ thù đồ, dưng dưng đem trong lòng oán hận, không tha áp chế đi xuống, chỉ xúc động nhìn chằm chằm nữ nhi quỷ ảnh, Triệu đại nhân. Người không thể làm chuyện xấu. Làm thật là ngày đêm không được an bình, Chu Quang Lĩnh còn ở phía trước hành. Nhưng hắn thanh âm lại từ mưa to trung truyền đến. Ta có tội, thẻ đọc sách thánh hiền, hắn bổn đọc sách hiểu lý lẽ. Lúc ban đầu nhập sĩ, tưởng chính là làm quan một phương, tạo phúc bá tánh, cũng từng nghĩ tới sử sách lưu danh. Nào biết cuối cùng sẽ làm đến như vậy thảm thiết kết cục, một bước sai. Từng bước sai, những lời này hắn cũng không biết đối ai nói, cùng người nhà vô pháp đề cập. Sợ nhìn đến người nhà kinh hoàng thất thố, lại đau lòng, áy náy ánh mắt, cũng sợ đã chịu trách cứ, vô pháp cùng là ngự quỷ giả người ta nói ở rất nhiều ngự quỷ giả xem. Ra, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, ngự quỷ hậu sinh mệnh ngắn ngủi, nên xa xỉ cực độ. Giết người cũng bất quá là đầu chĩa xuống đất, hắn đã là chịu quỷ ảnh vang ngự quỷ già. Đem nhân tính ích kỷ, tự lợi, tàn nhẫn thiên tính ở Thượng Dương quận một án trung phát huy đến mức tận cùng. cố tình lại bởi vì đọc quá thư, minh bạch một ít việc lý, mà cảm giác cùng thế giới này, bên người hoàn cảnh không hợp nhau, lúc này nghĩ đến có thể lấy mệnh đổi sự thành. Chu Quang lĩnh thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, Triệu đại nhân. Đa tạ ngươi, hắn sâu kín tiếng thở dài vang lên. Tiếp theo lại không một tiếng động, mưa to trong tiếng. Chu Quang lĩnh hơi thở đoạn tuyệt, Triệu Phúc Sinh thức hải nội nhắc nhở âm vang lên. Cảm ứng được kiếp cấp tác hồn thủy quỷ, hay không đem này phong thần. Cảm ứng được không biết tên tồn tại, hay không đem này phong thần. Cảm ứng được không biết tên tồn tại, hay không đem này phong thần. Cảm ứng được không biết tên tồn tại, hay không đem này phong thần. Thức hải nội, phong thần bảng mấy đạo nhắc nhở âm vang lên, trừ bỏ đệ nhất thanh nhắc nhở chiêu lộ rõ Chu Quang lĩnh hoàn toàn lệ quỷ sống lại ở ngoài, mặt sau ba đạo nhắc nhở âm tương tự. Triệu Phúc Sinh trong lòng chợt căng thẳng, tình huống không đúng, nàng thấp quát một tiếng, mọi người vốn dĩ nhân Chu Quang lĩnh đem tam mắt lệ quỷ dẫn vào phong đô quỷ thành trung mà cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nghe được nàng lời này, không khỏi lắp bắp kinh hãi, phát sinh chuyện gì? Mạnh bà vội hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Nàng còn ở suy tư, phong thần bảng nhắc nhở ba đạo không biết tên tồn tại. Tam mắt lệ quỷ tính một trong số đó, phong đô lực lượng phi phàm, cũng chiếm một cái phong thần bảng nhắc nhở, đã là như vậy. Còn thừa một cái khác không biết tên tồn tại là chỉ ai? Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng mí mắt phải tật nhảy, lập tức quát, Mạnh bà, Mãn Chu, nhiều tử tản ra, nếu là tình huống không đúng, lập tức chế dẫn lệ quỷ. Nàng ở Vạn An huyện nhân tâm trung uy vọng sâu đậm. Bởi vậy tiếng nói vừa dứt, mọi người không hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền theo bản năng dựa theo nàng mệnh lệnh phân tán khai. Các chiếm cứ một phương, Tạ Cảnh Thăng trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn, kỳ thật quỷ án tiến triển đến bây giờ, hắn cho rằng đã là nắm chắc, phong đô là trấn ma tư cổ xưa vương đem trừ bỏ giả nghi chờ như vậy tồn. Tại, hắn đã là trấn ma tư người mạnh nhất. Lúc này lệ quỷ bị dẫn vào hắn địa bàn bên trong. Không nên sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, nhưng Triệu Phúc Sinh lúc này đột nhiên lên tiếng. Làm hắn cảm thấy thập phần bất an, trong miệng nhắc mãi, có phong đô ở, còn có thể có chuyện gì đâu, người nhiều lo lắng, lời tuy là như thế này nói. Nhưng Tạ Tiên Sinh mạnh miệng thân thể lại không ngạnh, vẫn là thực thành thật tìm cái phương vị đã đứng đi. Lúc này mọi người các theo một phương, có thể trách sự cũng không có phát sinh. Ở Vạn An huyện nhân tâm huyền căng chặt chung, Chu Quang lĩnh hóa thành lệ quỷ mang theo sinh thời ý chí, lãnh ba cái lệ quỷ tới gần phong đô quỷ vực, chỉ thấy kia đen nhánh quỷ vực bên trong chậm rãi xuất hiện một cái thật lớn hắc động, cửa động khuếch trương, bốn quỷ chậm rãi đi vào. Hô, Tạ Tiên Sinh không tự chủ được trường thở dài, trường chuyện thế cũng lộ ra may mắn chi sắc. Đại nhân, hắn kêu xong lúc sau, lại thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc khẩn trương, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm quỷ vực phương hướng, cũng không có thả lòng cảnh giác, đại nhân ở lo lắng cái gì đâu. Trường chuyện thế bất an hỏi, hắn nói lời này khi chóp mũi như là nghe thấy được nếu ẩn tựa vô khí vị, này hương vị hắn từ nhỏ ngửi được đại. Quá quen thuộc, là hỗn gắp tương hồ hương vị. Nhiều năm lúc sau, bởi vì Trương Hùng ngũ phát rồ bắt đầu luyện chế thi nô, giết người lột ra duyên cớ, kia hương vị lại trà trộn một cổ mùi máu tươi nhi. Người chết trên người đặc có mùi hôi khí, là quỷ đèn. Hắn sắc mặt đại biến, nhưng Trương chuyện thế trong lòng còn tồn tại một tia mong đợi. Trương Hùng ngũ năm đó từng phát hạ chí nguyện to lớn, nhất định phải tiêu diệt thế gian lệ quỷ, Lệ quỷ biết diệt tuyệt, hắn tuyệt không nhắm mắt, khi đó phụ thân tuy nói trầm mặc ít lời. Nhưng rốt cuộc đi chính là diệt quỷ chi lộ, mục tiêu cũng coi như chính phái. Hắn lúc trước ở Thượng Dương quận nghe được Võ Thiếu Xuân nói mà rút đi. Trương Truyện Thế cũng nội tâm hy vọng hắn vẫn lương tri thượng tồn, không có khả năng là hắn. Không có khả năng là hắn, Trương Truyện Thế trong lòng âm thầm nói, nhưng hắn làm người tự ti nhút. Nhát, không dám đi thâm tưởng vấn đề này, ở hắn xem ra. Triệu Phúc sinh ngút trời thần cơ, oai hùng phi phàm, thả làm người rất là thông minh. Hắn tưởng từ Triệu Phúc sinh trong miệng được đến phủ định đáp án. Lấy an chính mình nội tâm, ta ở lo lắng người giấy Trương. Triệu Phúc sinh nói chọc thủng Trương Truyện Thế nội tâm trốn tránh, nàng bình tĩnh nói. Người này chung quy là cái đại họa hại. Hắn lúc trước từ Thượng Dương quận rút đi, chưa chắc ăn hảo tâm. Ta cảm giác hắn còn muốn làm sự, Tạ tiên sinh ngạc nhiên nói. Ta năm đó ở Vạn An huyện khi, cũng nghe nói qua Trương Thị chi danh, lúc trước gặp qua, cũng bất quá như vậy, hắn nói xong, nhìn về phía nơi xa quỷ vực mở ra, đem bốn quỷ nuốt hết, kia quỷ vực rộng mở cự động mấp máy chậm rãi khép lại, theo bốn quỷ hơi thở bị. Quỷ thành hoàn toàn nuốt hết, quỷ thành bắt đầu ẩn nấp, mọi người lúc đầu lo lắng đề phòng. Rất sợ việc lạ phát sinh này một đường đi tới. Tam mắt lệ quỷ đáng sợ đã thâm nhập nhân tâm. Lệnh chúng nhân như chim sợ cành cong. Chính là kia quỷ thành tồn tại đem hết thảy oán. Sát khí nuốt vào. Cũng không có chút nào dị động. Tường thành rút đi kia lệnh người hồn run kinh hãi hắc ý. Dần dần lộ ra Long Dương huyện nguyên bản bộ dáng. Quỷ vực ở biến mất. Long Dương huyện nhà cửa. Tiếng người cũng đi theo lan truyền mở ra, Tạ tiên sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn dáng vẻ sự tình giải quyết, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên chóp mũi nghe thấy được một cổ tanh tưởi. Cái gì hương vị, này tiếng nói vừa dứt, Tạ tiên sinh liền ý thức được không đúng, hắn sống vài thập niên. Thân thể sớm đã cùng quỷ vô dị. Đánh mất đại bộ phận cảm giác chi lực. Nhưng lúc này hắn lại nghe tới rồi xú vị. Tạ tiên sinh thậm chí cảm giác được chính mình đã chết. Đi nhiều năm thân thể căng chặt. Đúng lúc này, mọi người trên đỉnh đầu đột nhiên có lộng lẫy đến gần như chói mắt nguồn sáng chiếu tới. Sợ có người không kìm lòng nổi nhắm hai mắt lại. Thái dương lên không? Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng trào ra như vậy một ý niệm. Đêm qua Thượng Dương quận quỷ hỏa nghiêm trọng, mọi người một đường đuổi quỷ lộ tiến đến, ác chiến một đêm, đại gia trong lúc nhất thời căn bản không rõ ràng lắm lúc này đến tột cùng là ban ngày vẫn là đêm. Tối, chỉ có thể trước ra quỷ vực khoảnh khắc, nhìn đến một chút ánh sáng phán đoán đại khái thời gian, lúc này Long Dương đột nhiên, hừng đông. Trong đầu mọi người duy nhất ý niệm đó là Thái Dương mọc lên ở phương Đông, chính là này, Thái Dương, cũng không nóng rực, chiếu vào nhân thân thượng khi, còn có chút âm vèo vèo, đại gia cực lực ngửa đầu tưởng hướng không trung xem. Chỉ là kia nguồn sáng phá lệ chói mắt, lệnh người không dám nhìn thẳng, nguồn sáng phía trên, có cuồn cuộn không dứt mây đen cái áp mà xuống. Rót vào Long Dương huyện trung, Triệu Phúc sinh duỗi tay ngăn trở đôi mắt. Trái tim bang bang kịch liệt nhảy lên, giờ khắc này, nàng cảm ứng được đáng sợ sát khí này, sát khí không phải phát sinh ở phần ngoài, mà là phát sinh ở nội bộ, nàng ngự sử xin cơm quỷ. Trước dư sau lấy lệ quỷ thế nhưng đều có sống lại tư thế. Hơn nữa trước dư sau lấy lệ quỷ muốn nàng tánh mạng nàng từng ba lần mượn này quỷ lực lượng. Sớm nên bị nó pháp tắc giết chết, không phải Thái Dương, Triệu Phúc sinh trong lòng, thình thịch. Thẳng nhảy, lệ quỷ sống lại, dưới nền đất bóng ma mấp máy. Trước dư sau lấy lệ quỷ tại đây lộng lẫy nguồn sáng hạ hiện hình. hóa thành quỷ vật hướng nàng gần sát. Lúc này Triệu Phúc Sinh sớm phi ngày xưa mới ngự quỷ thời điểm, nàng một cảm ứng được nguy hiểm tồn tại, lập tức sắp sửa cơm quỷ phóng xuất ra, nhị quỷ lực lượng tương phản. Tương khắc, một cái trước dư sau lấy, một cái tác muốn, cuối cùng lần nữa lẫn nhau khắc chế, bị nàng áp chế, ta phát ra bén nhọn nổ đùng. Ngày mai đổi mới trước tiên thượng truyền sai lầm, tuyệt vọng lại bất lực, ngày mai xin nghỉ, hậu thiên cũng có khả năng muốn xin nghỉ, ngày mai có việc muốn ra ngoài. Hết chương.